Kỳ tích triệu hoán sư, tác giả Như Khuynh Như Tố, thực hiện Thư viện báo, chương 1039, chương 1036 nghi thức bản chất. Chín bộ, nhìn chòng chọc vào nằm tại những cái kia trong quan tài. Dung mạo hoàn toàn giống nhau như đúc yêu tinh thiếu nữ. Rama đôi mắt thẳng lấp lánh, tuy nói sớm đã có đoán trước, nhưng xác nhận ra Elias góp nhặt dòng dã chín bộ cơ thể. Đem đệ tứ chân tổ chín thớt quyến thú đều bồi thường thu về sau. Rama vẫn là không nhịn được lộ ra một chút trầm trọng biểu lộ. Hiện tại, tại cái kia 12 trong cỗ quan tài, chỉ có 3 bộ là trống không? Đệ lục hào, đệ thập hào, cùng với Aprora đại biểu đờ 12TH, chỉ kém 3 bộ cơ thể. Gia Elias liền có thể đem đệ tứ chân tổ tất cả lực lượng đều tập hợp đủ. Ngoặc kép, Nai Lord of the Blazing Light, bị Rama ôm vào trong ngực, Aprora nhìn xem cái kia trong quan tài vô số cỗ cơ thể. Đồng dạng cho thấy khó nói lên lời dao động. Nói đến, Aprora còn là lần đầu tiên nhìn thấy trừ mình ra cơ thể. Tại trạng huống như vậy dưới, trong lúc đó nhìn thấy gần 10 cái cùng mình giống nhau như đúc thiếu nữ nằm tại trong quan tài. Còn như tử thi, hoàn toàn không có động tĩnh bộ dáng. Nhường Aprora không lay được, cái kia là chuyện không thể nào. Chỉ là, dạng này Aprora nhưng không có phát hiện một sự kiện. Cái kia chính là, những cái kia cơ thể ma lực đều tăng vọt. Đúng thế, những cái kia cơ thể ma lực đều tăng vọt. Liền cùng Aprora ma lực đột nhiên tăng cường một dạng, Rama trong mắt cái kia vô số cỗ cơ thể, đồng dạng tràn đầy đi qua không có mãnh liệt ma lực. Gia Elias liền đứng tại đây vô số cỗ quan tài trước mặt, hướng về hàng rơi trên mặt đất, Rama làm ra vẻ khom lưng hành lễ. Không mời mà tới, thật sự là vô cùng thật có lỗi. Nhưng ta phán đoán hiện tại cũng gần như nên thời điểm lần nữa trở lại này đảo Itogami. Cho nên đang chuẩn bị qua một thời gian ngắn nữa liền hướng các hạ phát ra yến hội thư mời. Không nghĩ tới các hạ so ta tưởng tượng còn lấy bộ dáng gấp gáp. Thật sự là làm người mừng rỡ đây. Gia Elias liền một mực như vậy cười mỉm lấy. Thoạt nhìn vô cùng thân mật. Lại có cỗ không chân thực, không hài hòa cảm giác một mực tại hắn trên thân gợn sóng. Để cho người ta liếc mắt liền có thể nhìn ra được. Hắn thân mật cùng với cười tươi như hoa, đều cùng cái kia sốc nổi cùng làm ra vẻ thái độ một dạng. Tất cả đều là giả vờ. Aprora liền đối như thế ra Elias biểu thị e ngại giống như. Trốn ở Rama sau lưng. Rama thì là không có nhìn về phía Gia Elias, vẫn như cũ nhìn chăm chú lấy sau người một bộ trong cỗ quan tài thiếu nữ. Lạnh nhạt lên tiếng, ta còn tưởng rằng ngươi là chuẩn bị đem hỗn độn cảnh vực bên kia còn lại hai cỗ cơ thể đều bồi. Thường thu về sau mới có thể đến đảo Itogami tới đây. Rama không vui không buồn như vậy biểu thị, ngược lại là Gia Elias. Biểu lộ cùng thần thái đều hết sức phong phú. Đối với Rama lời cũng là cười khổ lắc đầu. Không có cách, cùng chiến vương lĩnh vực quý tộc cùng diệt tuyệt vương triều vương tử khác biệt. Hỗn độn cảnh vực bên kia vị kia cũng không phải dễ dàng đối phó như vậy. Nếu như không thể để cho đệ tứ chân tổ thức tình. Cái kia coi như có chín bộ cơ thể. Ta cũng không có lòng tin có thể tại hắn trong tay đoạt lấy còn lại cơ thể. Cho nên tại hạ mới không được đã. Chỉ có thể tới trước đảo Itogami. Thu về hỗn độn cảnh vực bên ngoài cuối cùng một bộ cơ thể. Cũng nhường đệ tứ chân tổ sớm thức tỉnh. Đến lúc đó, coi như bởi vì thiếu hai thớt quyến thú mà không hoàn mỹ. Dùng đệ tứ chân tổ lực lượng. Hẳn là cũng đủ để áp đảo vị kia đi. Lời nói này, cùng hắn nói là tràn đầy tự tin, không bằng nói là bao hàm lấy mong đợi nói ra được. Tựa như là tại tìm một cái hợp cách đối tượng tới khảo thí vũ khí tính năng một dạng. Gia Elias liền đem hỗn độn cảnh vực vị kia coi là hợp cách đối tượng. chuẩn bị dùng nàng để khảo thí chính mình sắp lấy được vũ khí. Tên là đệ tứ chân tổ thí thần binh khí. Cái này buôn bán vũ khí từ đầu đến cuối liền không có đem đệ tứ chân tổ cùng với hắn cơ thể xem như người đến đối đãi, vẻn vẹn coi là vũ khí thôi. Cho nên, cho dù là hắn truy tìm Aurora đã đang ở trước mắt, Zaelius đều không có đi xem nàng, mà là một mực tại cùng Rama đối thoại. Có thể liền là cho là mình căn bản không cần thiết cùng một giới binh khí làm quá nhiều nói chuyện với nhau, cái kia cũng khó nói. Chỉ có Rama cái này bị hắn công nhận tuyển đế giả mới có thể cùng hắn bình đẳng nói chuyện với nhau. Zaelius liền thể hiện ra dạng này đương nhiên ngạo mạn tới. Đương nhiên, Zaelius cũng không là bỏ qua Aurora, chỉ là đem triệt triệt để hợp lý làm một món binh khí mà đối đãi. Này hội cũng rốt cục nhìn chăm chú hướng về phía nàng. Trong mắt bắt đầu xuất hiện ước định màu sắc, thì ra là thế, đã bắt đầu bổ sung thức tỉnh cần thiết ma lực. Không sai, thực là không tồi, dạng này liền có thể tiến hành nghi thức. Zaelius giống như này hài lòng đánh giá. Ngô, bị Zaelius cái kia có như nhìn xem ưu tú thương phẩm tầm mắt nhìn chăm chú lấy. Aurora liền chỉ cảm thấy sợ hãi mà thôi. Chỉ có Rama vẫn như cũ đem Aurora hộ tại sau lưng, nhướng mày lên tiếng, nói là tiến hành nghi thức, nhưng đến tột cùng lại nên làm như thế nào đâu? Rama đúng là làm ra như vậy giống như nghĩ phối hợp một dạng phát biểu tới. Cái này khiến Zaelius cũng là có chút kinh ngạc, nhưng không có keo kiệt tại đối thoại, giống như là muốn đem thương nhân bản chất cho biểu hiện ra ngoài, lộ ra làm ra vẻ nụ cười. Kỳ thật, các hạ nên dù sao cũng hơi đoán được, đúng không? Zaelius liền đã mỉm cười lại khẳng định nói như vậy lấy. Xem như thế đi, Rama cũng không có giấu giếm, thẳng thắn gật đầu. Đối với cái gọi là diễm quang chi yến, bản chất, Rama hoàn toàn chính xác đã có nắm giữ. Tỷ như, ta một mực đều đang nghĩ, nếu đệ tứ chân tổ là được xưng là mạnh nhất vampire, cái kia lực lượng của hắn đến tột cùng từ đâu tới đâu? Rama đưa ra như thế một vấn đề, nhường sau lưng Aurora vì đó khẽ giật mình, có thể Zaelius lại là gật đầu. Bởi vì, vampire nhóm mạnh mẽ là cùng máu có quan hệ trực tiếp. Chân tổ nhóm sở dĩ có thể đứng tại thế giới đỉnh điểm, lý do liền là bọn hắn máu bên trong tích góp lực lượng khổng lồ. Này là trước kia mấy lần đề cập, qua sự tình, vampire nhóm muốn trở nên mạnh hơn, hoặc là đến có được tiếp cận chân tổ máu, hoặc là đến tại thời gian dài bên trong hấp huyết, từ đó tích lũy đến mình muốn ma lực. Mà chân tổ nhóm sở dĩ mạnh mẽ, không chỉ có là bởi vì bọn hắn có được nhất thủy nguyên vampire thủy tổ máu, càng là bởi vì bọn hắn sớm đã tồn tại tháng năm dài đằng đẵng, tại máu bên trong tích xúc lực lượng khổng lồ. Cứ như vậy, vấn đề xuất hiện, được xưng là mạnh nhất vampire đệ tứ chân tổ lại nên như thế nào tích xúc đến cỗ lực lượng này đâu? Rama đem một vấn đề này sách ra, cùng là chân tổ, đệ tứ chân tổ máu chắc hẳn cùng còn lại chân tổ là cùng một cấp bậc. Như vậy, hắn nghĩ áp đảo còn lại chân tổ chi lên, liền phải tìm kiếm nghĩ cách đạt được tháng năm dài đằng đẵng tích lũy, từ đó tích xúc đến càng thêm lực lượng khổng lồ a. Có thể đệ tứ chân tổ lại cùng còn lại chân tổ khác biệt, có một cái chí mạng tính thiếu hụt, cái kia chính là đệ tứ chân tổ là nhân tạo chân tổ. Rama đem này một trọng yếu nhất thiếu hụt điểm ra, chế tác hắn người là tam đại chân tổ cùng với thiên bộ. Hắn là tại sau này mới bị chế tạo ra, căn bản không có khả năng tích lũy có khổng lồ tuế nguyệt mang tới lực lượng. Bởi vì cái này vấn đề, đệ tứ chân tổ nhất định không có khả năng so còn lại ba vị chân tổ mạnh mẽ. Nhưng nói một cách khác, chỉ cần giải quyết vấn đề này, cái kia đệ tứ chân tổ liền có thể biến thành mạnh nhất tồn tại.